Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, ta là người cô nãi nãi. Kia tia sáng quá sáng chói rồi, thậm chí vượt trên rồi mặt trời tia sáng. Tất cả mọi người con mắt tại thời khắc này, tất cả đều giống như là bị rượu mù rồi. Căn bản thấy không rõ lắm chỗ kia phát sinh ra cái gì. Đất trên Lâm Tử Câm một đao ném lăn một cái thượng quan gia tông sư. Ở bàn tay lớn kia ngưng kết trong nháy mắt, liền đã thả người bay về phía trời cao. Thân là đại tông sư, nàng phi thường rõ ràng đó là cái gì, mà lại nàng có loại trực giác. Bàn tay lớn kia là hướng về phía ca ca đi, quyết không thể để ca ca một cái người đi đối mặt. Bạch Mục Giã kia Trương Kiếm Phù là hắn ở tấn thăng đại tông sư cảnh giới về sau chế ra. Đây là hắn chế tạo ra tờ thứ nhất đại tông sư cấp đại sư phẩm chất phù triện. Kia Hoa Quang cũng không phải là kiếm phù chỗ hóa, mà là kiếm phù đâm xuyên cái kia có thể số lượng nhiều tay trong nháy mắt, có thể số lượng lớn tay sụp đổ, bộc phát ra hào quang óng ánh. Bên ngoài vũ trụ bên trong, thượng quan gia chuẩn đế vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị cỗ này uy thế lực phản cho trùng kích tâm thần run lên. Hắn không có thụ thương, nhưng bị giật mình, đây là tình huống như thế nào? Cho dù một cái đại tông sư cấp phù triện sư, cũng không khả năng có loại năng lực này. Sau một khắc, cái kia nguyên bản vừa sợ vừa giận trong đôi mắt lộ ra vô tận vẻ hưng phấn. Quả nhiên là cấp cao nhất thượng cổ văn minh truyền thừa. Kia phù triện thuật cũng là cao cấp nhất kia một loại. Cho dù hắn không phải một cái phù triện sư, nhưng tại thời khắc này cũng có loại hưng phấn đến cực hạn cảm giác. Thượng quan gia tộc bên trong, thiên phú tốt tuổi trẻ phù triện sư một số lớn chào. Nhưng loại này khủng bố, có thể xưng thần thuật thượng cổ phù triện thuật, lại là chưa bao giờ có. Trong chớp nhoáng này, vị này nhiều năm qua lòng yên tĩnh như nước, giếng cổ không gợn sóng chuẩn đế cảnh giới đại năng, trong lòng một mảnh lửa nóng, thậm chí hưng phấn đến cuối da đều đi theo có một chút run lên. Hắn nhịn không được phát ra một hồi vui sướng tiếng cười. Tiếp lấy, thân hình hắn lóe lên. Vậy mà tự thân kết quả, Bạch Mục Giã một chương kiếm phù đâm rách con kia có thể số lượng lớn tay về sau, toàn bộ người cũng có loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Thiên hồ ngộ đạo 40 ngày, để cảnh giới của hắn giới trở nên càng thâm thúy hơn. Mặc dù không có tăng lên cảnh giới độ cao, nhưng lại tăng lên rồi tu vi chiều rộng. Kia nguyên bản đã không có khả năng tiếp tục ngang mở rộng tu vi. Ở loại này đốn ngộ phía dưới, ngạnh sinh sinh lại kéo dài 3%. Nói cách khác, Bạch Mục Giã bây giờ cảnh giới mặc dù là mãn trị sơ cấp đại tông sư, nhưng hắn thực tế chiến lực lại đã sớm xa xa vượt qua rồi cấp độ này. Chí ít tiến vào trung cấp đại tông sư lĩnh vực, lại thêm lên chí tôn quyền trượng gia trì, hắn cường độ tinh thần lực đã cao hơn bình thường cao cấp đại tông sư, cùng đỉnh phong đại tông sư so ra cũng không thua bao nhiêu. Cho nên cho dù đối mặt một tôn chuẩn đế, hắn cũng không có túng quẫn khôn khó đến bị áp chế lấy đánh cấp độ. Mắt thấy đạo thân ảnh kia từ trời cao chỗ sâu giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch Mục Giã trên thân trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm tấm phù, hướng lấy đối phương một mạch đánh ra. Oanh, thượng quan gia này tên chuẩn đế thần cấp tràng vực ầm vang mà tới. Loại này tràng vực, đối mặt kẻ cảnh giới thấp áp chế, liền như là một tòa to lớn thần sơn làm đầu ép xuống. Y nguyên bị ngưng kết ở trong hư không những cái kia thượng quan gia đại tông sư cấp cường giả, cho dù bị trận này vực lực lượng cho quét đến từng điểm một bên, từng cái cũng toàn cũng nhịn không được trong miệng phun máu. Ánh mắt bên trong lộ ra vô tận ngạc nhiên chi sắc. Đây cũng không phải là chơi game, còn mang tổ chức công kích. Đây là hiện thực, phàm là ở đây vực phạm vi bên trong. Loại này công kích liền là không khác biệt. Tựa như một mai pháo bắn rơi vào đến đám người bên trong. Nơi nào sẽ phân địch ta? Thượng quan gia đám này đại tông sư hồn nhi đều sắp bị dọa ném rồi. Bọn hắn căn bản không rõ ràng vị này chuẩn đế cảnh giới lão tổ tông đến cùng lên cơn điên gì. Tại sao phải dùng loại này phương thức công kích? Thật tình không biết, ở thượng quan gia vị này chuẩn đế trong lòng, đám này một cái có thể đỉnh một chi quân đoàn đại tông sư cường giả. Tất cả đều cộng lại, cũng không như một cái bạch mục giã. Hắn phóng thích loại này khủng bố tràng vực, liền là không muốn để cho bạch mục giã từ hắn mí mắt bên dưới cho chuồn đi. Như thế hắn sẽ hối hận chết. Cho nên, cho dù hiện tại không cẩn thận làm bị thương một chút chính mình người, cũng không có cái gì quan hệ, dù sao lại không chết được. Đại tông sư cũng không có yếu ớt như vậy. Lâm Tử Câm xuất hiện ở bạch mục giã bên thân, hai người liếc mắt nhìn nhau. Bạch mục giã căn bản không có bất kỳ thời gian đi oán trách Lâm Tử Câm tại sao phải chạy tới. Ở cảm giác được Lâm Tử Câm xuất hiện một nháy mắt, hắn trên thân bay lên đủ loại phụ trợ hệ phù triện liền đã sữa ở Lâm Tử Câm trên thân, đồng thời cũng sữa ở chính mình trên thân. Kia phô thiên cái địa chụp về phía đối phương phù triện, cơ hồ tuyệt đại đa số đều bị đối phương tràng vực lực lượng ngăn cản ở bên ngoài, còn có một số nhỏ ngoan cường xông qua thượng quan gia này tên chuẩn đế tràng vực, đánh rồi đi vào, nhưng lại bị này tên chuẩn đế tiện tay một kích, liền cho đánh vỡ. Bất quá trong đó có mấy chương phù triện, còn không có chờ này tên chuẩn đế đi đánh, liền tự mình nổ tung, răng rác, một hồi cuồng lôi, hướng hắn bổ tới, đánh chết ngươi cái lão cầu. Bạch mục giã nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân lần nữa bay ra lượng lớn phù triện, có chút phù triện chuyên môn oanh kích đối phương tràng vực. Chỉ cần chế tạo ra một lát tràng vực hỗn loạn, còn lại mấy cái bên kia phù triện liền có thể thừa dịp bay loạn đi vào. Lôi điện tốc độ quá nhanh rồi, cho dù là một tên chuẩn đế, cũng khó lấy né tránh, nhưng loại này thần cấp tuyệt đỉnh đại năng thật là quá kinh khủng. Mấy đạo lôi điện ra thân dưới tình huống, thân thể vậy mà chỉ xuất hiện rồi không đến một giây đồng hồ cứng ngắc. Bất quá có một điểm, cái kia nguyên bản rối tung trên vai trên mềm mại đen tóc, trong nháy mắt bị sét đánh được lập tức từng cây đứng chổng ngược bắt đầu. Toàn bộ người hình tượng cũng không còn trước đó tiên phong đạo cốt, nhìn qua đặc biệt buồn cười, mà lại thừa dịp hắn này không đến một giây đồng hồ cứng ngắc, chí ít 7-8 loại khác biệt phù triện đập vào này tên chuẩn đế trên thân. Đồng thời còn có mấy chục tấm đứng xếp hàng ở đó chờ lấy. Khống chế phù, đại tông sư cấp, đại sư phẩm chất khống chế phù. Rốt cục ở tên này chuẩn đế trên thân nổ tung, Lâm Tử Câm cùng bạch mục giã ở giữa ăn ý trình độ đã sớm đến rồi một loại liền ánh mắt cũng không cần thiết trình độ. Nàng gầm thét một tiếng, phóng tới đối phương, đại đao trong tay ầm vang bổ xuống. Ông, toàn bộ bầu trời một hồi hơi run rẩy. Lâm Tử Câm này chém ra một đao hàn khí, bị thượng quan gia kia chuẩn đế trên thân bay ra một chiếc gương chặn lại. Không chỉ như thế, kia mặt chỉ có lớn chừng bàn tay cái gương nhỏ, vậy mà đem Lâm Tử Câm chém ra này một đạo hàn khí cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh bắn ngược trở về. Không ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh loại này tình huống. Lâm Tử Câm cũng hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng phản ứng của nàng tốc độ cũng sắp tới không gì sánh kịp. Mắt thấy cái kia đạo đáng sợ năng lượng hướng nàng bay tới, Lâm Tử Câm thân thể trong nháy mắt một cái thuấn di, khó khăn lắm né tránh này nói chính mình đánh đi ra công kích. Mà lúc này đã thấy thượng quan gia kia chuẩn đế qua một chút phun ra một cổ máu tươi, bởi vì bị khống chế phù khống lấy, cưỡng ép sử dụng thần khí. Hắn cũng bị thương nhẹ, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng này với hắn mà nói, giống như một cái chuyện cười lớn. Một cái ở mấy trăm năm trước liền đã thành danh siêu cấp thiên tài. Một cái chỉ kém nửa bước liền có thể tấn thăng đế cấp đỉnh cấp đại năng. Vậy mà tại hai cái tiểu mao hài tử trước mặt, ăn rồi như thế lớn một cái thiệt thòi. Xú nha đầu, đi chết đi. Thượng quan gia này tên chuẩn đế một trưởng vỗ ra. Kia cỗ giống như ngân hà chút xuống lực lượng, ầm vang đánh về phía Lâm Tử Câm. Bạch Mục Giã không thể giết, nhưng này như nước trong veo tiểu cô nương, giết liền giết. Này tên thượng quan gia chuẩn đế gầm thét, thân thể có vô tận tia sáng bắn ra, chân chính tản mát ra thần uy đến. Bạch Mục Giã tất cả đánh qua đi phù triện, lại bị hắn trên thân bộc phát ra cỗ lực lượng này, nhào nhào vỡ nát. Song phương cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn rồi. Lấy Bạch Mục Giã trước mắt tu vi tới nói, cho dù là một cái thần cấp trung giai đại năng, một đối một chiến đấu, cũng rất có thể sẽ ăn không tưởng tượng nổi thiệt thòi lớn. Nhưng thượng quan gia vị này, lại là một cái thực đánh thực thần cấp đỉnh phong. Kia một thân linh lực quả thực như là mênh mông biển lớn đồng dạng. Quá mạnh rồi, cũng quá kinh khủng. Theo lấy hắn lần này bạo phát, chung quanh hư không bên trong những cái kia khoảng cách gần một điểm thượng quan gia đại tông sư cấp cường giả, thân thể nhao nhao vỡ nát, không có thể chết ở trong tay địch nhân, lại chết tại chính mình lão tổ tông trên tay. Đám người này đến chết đều bị đè nén vô cùng. Khoảng cách càng xa một điểm Đoàn Dũng, giờ phút này đã đem kia mấy trăm tên cương thi lão giả toàn bộ triệu hoán đi lên. Hắn gầm thét, để đám người kia lại nhanh một điểm, càng nhanh một điểm. Đoàn Dũng hai mắt đỏ thẫm, mất đi rồi ngày xưa bình tĩnh. Nếu như hôm nay Bạch Mục Giã ở chỗ này ra chuyện, kia cho dù hắn cuối cùng kế hoạch thành công, nhưng cả đời này cũng vô pháp tha thứ chính mình. Loại này từ xưa đến nay chưa hề có tuyệt thế thiên tài. Nếu thật chết ở đây, đó là toàn bộ nhân loại kiếp nạn, mà thượng quan gia coi như bị san bằng ngàn vạn lần cũng khó từ tội lỗi. Lâm Tử Câm trên thân phòng ngự phù cùng bị động kích hoạt phòng ngự phù trong nháy mắt này đồng thời bộc phát ra không có gì sánh kịp năng lực phòng ngự. Nhưng đối mặt thượng quan gia chuẩn đế cảnh giới đại năng một kích này, y nguyên có vẻ hơi không đáng chú ý. Hai đạo phòng ngự màn sáng, không thể chống nổi 3 giây đồng hồ. Lâm Tử Câm thân thể chung quanh không khí, giống như là bị triệt để phong ấn đồng dạng. Bạch Mục Giã muốn rách cả mí mắt, liên tiếp đánh ra mười mấy tấm trên thân mạnh nhất phù triện. Đủ loại nguyên tố thuộc tính công kích phù triện, một mạch đập tới, cho dù một cái chuẩn đế, cũng không khỏi biến sắc. Hắn gào thét lớn, lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn, không dám chính diện anh phong. Nhưng Lâm Tử Câm bên kia, lại mắt thấy liền muốn gặp kiếp nạn, bởi vì thượng quan gia này tên chuẩn đế một kích đã đánh đi ra. Liền đang lúc này, một cái không biết từ chỗ nào vươn ra thon thon bàn tay trắng nõn, kéo lên một cái Lâm Tử Câm một đầu cánh tay. Loại cảm giác này rất giống là có người từ một tấm hình bên trong vèo một chút túm đi rồi một cái người. Toàn bộ thiên địa cơ hồ đều ở đó chuẩn đế phong ấn ở giữa. Tự liền bọn hắn thượng quan gia chính mình những cái kia đại tông sư tất cả đều không thể động đậy. Nhưng lại có người có thể ở này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đem Lâm Tử Câm cho cứu đi. Thượng quan gia kia tên vừa mới bị Bạch Mục Giã phù triện bước cho lui chuẩn đế đại năng không khỏi phát ra một tiếng kinh nghi bất định, tiếng kinh hô. Cái gì người? Thượng quan Kiêu Long ở đây, ai ở quản nhiều nhàn chuyện? Ngươi tính cái gì đồ vật? Theo lấy một đạo u lãnh âm thanh vang lên, con kia vừa mới lôi đi Lâm Tử Câm thon thon bàn tay trắng nõn lại chẳng biết tại sao xuất hiện ở thượng quan gia này tên chuẩn đế trước mắt. Xoay tròn rồi ba, hung hăng một bàn tay quất vào hắn trên mặt. Không biết xấu hổ chó đồ vật, chính mình cái gì cảnh giới không biết rõ, kém một điểm thành đế người, tự thân hạ tràng đối phó một người 20 tuổi không đến hài tử. Vậy ngươi cũng liền bị trách ta khi dễ ngươi này tiểu hoa hoa. Ba, ba, ba, kia thanh âm u lãnh, mỗi nói một câu, liền rút thượng quan gia này chuẩn đế một cái tát, ôm lấy đột nhiên bị người nhét vào trong ngực Lâm Tử Câm. Bạch Mục Dã khóe miệng đều tại kịch liệt co quắp, trong lòng tự nhủ ta cô nãi nãi u, ngài nếu là lại đến muộn một điểm, ta cùng ngài này siêu đáng yêu huyền tôn tức phụ coi như đều muốn bàn giao ở nơi này. Thượng quan gia vị kia chuẩn đế quả thực là bị rút choáng váng. Như thế vô cùng nhục nhã, cuộc đời chưa bao giờ nhận qua, nhưng giờ này khắc này, hắn linh hồn đều đang run rẩy, đừng nói lên tiếng quát mắng, hắn thậm chí ngay cả hít thở cũng không dám dùng quá sức. Rất sợ chọc giận cái tay này chủ nhân, có thể đánh hắn giống như là đánh cháu trai đồng dạng tồn tại. Chỉ có thể là đế, mà lại, hắn cơ hồ lập tức liền đoán được người tới thân phận rồi. Trước mắt thế gian này đã biết nữ đế, chỉ sợ cũng chỉ có nàng rồi. Không nghĩ tới, nàng thật trở về rồi. Càng không có nghĩ tới, nàng thật thành đế rồi. Bạch Sở Nguyệt, thượng quan gia này tên chuẩn đế âm thanh run rẩy, gọi ra cái tên này đến. Ba, đáp lại hắn, là lại một cái tát, lại giòn lại vang, nhìn được Bạch Mục Giá đều có chút ngứa tay, nhịn không được hỏi nói, ta có thể đánh hai lần sao? Ngươi trung thực một bên đợi, chuẩn đế cũng là ngươi có thể nhục nhã. Kia thanh âm u lãnh này một lần trở nên thanh thúy một chút, nhưng lời nói ra lại làm cho thượng quan gia này tên chuẩn đế muốn khóc. Chuẩn đế không cho nhục nhã, nhưng ngài đang làm gì? Muốn giết cứ giết nha, làm gì dạng này nhục ta? Nhưng hắn không dám nói câu này, bởi vì vị này Bạch đế thật sẽ giết hắn. Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói, không cho liền không cho thôi, tính tình như vậy táo bạo, thượng quan Kiêu Long, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Thanh âm u lãnh vang lên lần nữa, sự thực trên có thể nghe thấy nàng âm thanh, toàn bộ bầu trời phía dưới, trừ rồi chính nàng bên ngoài, cũng có ba người, thượng quan gia này tên chuẩn đế thượng quan Kiêu Long, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm, những người còn lại, tại thời khắc này, đại não tất cả đều là một mảnh chỗ trống, không phải gặp được rồi cái gì, chỉ là mảnh này thời không, bị đế chân chính phong ấn rồi. Đây là nói, đơn giản một điểm tới lý giải, này, là đế tràng vực, trắng, bạch đế, thượng quan Kiêu Long hai bên gương mặt bị đập đến vừa đỏ vừa sưng. Máu tươi thuận lấy khóe miệng hướng bên ngoài tí tí tách tách chảy xuôi. Đó là cái hiểu lầm, ngươi không cần nói với ta nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, muốn chết muốn sống, muốn sống, muốn sống nói, đến. Ta dạy cho ngươi một cái huyết thể, không cần cảm ơn ta áo, đối lấy cái kia cực kỳ đẹp trai tiểu bằng hữu xin thề. Cả đời làm hắn nô bộc. Thanh âm u lãnh nói, Bạch đế, ngươi đây là khinh người, ta chỉ hỏi một lần, có đồng ý hay không? Thanh âm u lãnh đành gãy hắn, ta không, phốp, một khỏa đầu người, trong nháy mắt bay lên cao cao. Máu nóng thuận lấy thượng quan Kiêu Long cái cổ bỗng nhiên cao cao nhảy lên. Như là một cổ suối phun, thẳng phóng tới cao hơn vũ trụ hư không. Bên ngoài vũ trụ bên trong, mấy chiếc tinh hạm cũng hoàn toàn bị giam cầm ở nơi đó. Tinh hạm bên trong người cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy nhà mình chuẩn đế bị người một kiếm chém đầu. Lâm Tử Câm nhìn được một đôi mắt đẹp bên trong thần thái sáng láng. Đúng, muốn liền là loại cảm giác này. Dạng này cẩu tặc, thu hắn làm nô bộc đều ghét bỏ. Một đao chặt rồi hắn, gọn gàng, toàn bộ thế giới đều đi theo Thanh Tịnh rồi. Thượng quan Kiêu Long bị chém rồi đầu, tinh thần thể vừa định chạy trốn, lại đột nhiên giữa trông thấy một quyển sách thẳng hướng hắn tinh thần thể bay tới. Ta thao, giết người bất quá đầu điểm đất a. Không đợi hắn tinh thần thể giãy giụa, trực tiếp liền bị phù triện sư bảo điển cho thu rồi. Lúc này, từ hư không bên trong đi ra một cái nhìn qua cũng liền 14-15 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương tướng mạo tuyệt đẹp, áo choàng tóc dài, mặc lấy một thân váy trắng, trần trụi hai chân, tuyết trắng da thịt tinh tế tỉ mỉ đến cực hạn, kia một thân xuất trần thoát tục khí chất, hoàn toàn không giống như là này nhân gian trong người, giống như 9 ngày khách đến thăm. Tiểu cô nương từng bước một đạp lấy hư không, hướng Bạch Mục Dã bên này đi tới, vừa đi, một bên nhịn không được chừng rồi một mắt Bạch Mục Dã. Nói, người này tiện nghi nhặt ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt. Người chết như đèn tắt, để cho hắn chạy thoát tinh thần hồn thể lại có thể thế nào? Bạch Mục Dã nhìn lấy tiểu cô nương này, ngài liền là ta lão tổ bà nội. Ta là ngươi cô nãi nãi. Tiểu cô nương lông mày nhướng lên, nhấn mạnh nói, tổ cô nãi nãi. Bạch Mục Dã cười cười, tốt như vậy nhìn tiểu muội muội, ai dám tin tưởng ngài là ta tổ cô nãi nãi. Xú tiểu tử bớt lắm mồm, cho ta trung thực điểm. Tiểu cô nương nhìn lấy hắn, ngươi không cần ngắt lời, ta hỏi ngươi, tại sao phải liền hắn tinh thần thể đều cho thu rồi? Bạch Mục Dã nhún nhún vai, hắn muốn giết ta, ta tại sao phải buông tha hắn? Ngài muốn đến chậm một bước nữa, ta cùng ngài đáng yêu tiểu huyền cháu dâu đều phải xui xẻo. Lâm Tử Câm ở một bên đỏ mặt, được rồi, thu đã thu ha, hắn cũng không phải cái gì tốt đồ vật, thu rồi miễn cho hắn tinh thần hồn thể đi ra ngoài đoạt xá hại người. Bạch Sở Nguyệt thở dài một tiếng, đáng tiếc năm đó cũng là một cái phong nhã hào hoa có chí thanh niên. Tham niệm lên, lại biến thành dạng này. Các ngươi nhận biết, Bạch Mục Dã có chút ngoài ý muốn. Này có cái gì kỳ quái đâu? Bạch Sở Nguyệt nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Tựa như các ngươi hiện tại nhận biết những cái kia cùng thế hệ thiên kiêu đồng dạng. Ta mặc dù so với hắn lớn hơn nhiều, nhưng dựa theo người tu hành cách nói, chúng ta miễn cưỡng cũng có thể xem như người cùng một thời đại. Tuổi thọ dài người liền là kiêu, ngạo như vậy, một trương miệng liền là một thời đại. Ai, lúc nào ta cũng có thể dạng này. Phóng khoáng tự do, chỉ điểm càn khôn, trong lúc nói cười nhìn sóng gió nổi lên rơi. Rượu của ta, nên đều mẹ nó lạnh rồi a. Cái này 13 chứa thật gọi một cái thất bại. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Đoàn Dũng phương hướng kia. Lại thăng bằng điểm, lão Đoàn cùng hắn triệu hoán tới đây liều mạc đám kia cương thi lão giả đều còn tại nữa không? Trung kẹp lấy đâu, quản ngươi cái gì cảnh giới, đều động một cái cũng không thể động, liền cùng hệ thống ra bác như vậy. Đế, đối trong nhân thế này tới nói, cũng không liền là sống sờ sờ bác a. Loại này cảnh giới, đã hoàn toàn vượt qua rồi võ kỹ cùng năng lượng phạm trù. Triệt để ngọn nguồn nhập đạo rồi. Xú tiểu tử, có phải hay không đã sớm biết rõ ta tới rồi? Cho nên mới sẽ như vậy buông lòng cảnh giác. Mất đi rồi dĩ vãng những cái kia tính toán. Bạch Sở Nguyệt cũng không có lập tức giải khai này phiến thiên địa ở giữa phong ấn ý tứ. Mà là đi đến Bạch Mục Dã trước mặt. Một đôi đen như mực tinh khiết con mắt nhìn chằm chằm hắn. Tổ cô nãi nãi tốt, Lâm Tử Câm ở một bên đột nhiên một mặt nhu thuận đánh rồi cái bắt chuyện. Hì hì, tiểu cô nương không sai. Thoạt nhìn so Lâm Tử Câm còn nhỏ Bạch Sở Nguyệt hướng về phía Lâm Tử Câm cười một tiếng. Nghĩ nghĩ, từ chính mình cổ tay trên, lấy xuống một cái sáng lên vòng tay. Ây, lần đầu gặp mặt, cũng không có gì tốt tặng cho ngươi. Về sau các ngươi kết hôn, ta cũng chưa chắc có thể tham gia. Coi như trước giờ đưa các ngươi tân hôn lễ vật. Lâm Tử Câm sắc mặt ửng đỏ, nhìn lấy cái kia vòng tay. Mặc dù hoàn toàn nhìn không ra nó chất liệu, nhưng mang ở một tôn đế thủ trên đồ vật, làm sao có thể là phàm phẩm? Quá quý giá rồi. Lâm Tử Câm một bên nói xong, một bên nhận lấy vòng tay, cười tủm tỉm mang ở chính mình cổ tay trên, còn giơ lên cho Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua. Ca ca ngươi nhìn, đẹp mắt không? Bạch Mục Dã ngoạc kép, ngài đây là đang khách khí sao? Trên miệng nói xong quá quý giá rồi, tay lại thành thực được rối tinh rối mù a. Ha ha, ta liền ưa thích ngươi loại này tính tình người. Bạch Sở Nguyệt vui vẻ cười lấy nói rằng, sau đó theo truyền miệng rồi Lâm Tử Câm một đoạn pháp quyết. Lại nói với nàng rồi mấy câu là dùng tinh thần lực trực tiếp truyền đến Lâm Tử Câm tinh thần thức. Hải bên trong, Lâm Tử Câm sửng sốt một chút, vội vàng đem vòng tay lấy xuống, có chút sợ hãi mà nói, này, này quá quý giá rồi, ta không thể nhận. Bạch Sở Nguyệt vừa trừng mắt, nhìn qua rất manh, vừa nói ngươi tính tình sảng khoái làm người khác ưa thích, làm sao lại trở nên lề mề chậm chạp, ngươi tốt như vậy nhìn, xứng đáng trên cái này vòng tay, mấu chốt, ta ưa thích ngươi đứa nhỏ này. Nói xong, nàng lại một chiêu tay, đem đồng dạng tuyển ở bầu trời bên trong kia mặt lớn chừng bàn tay gương đồng nhỏ cho chiêu tới đây, ném cho Lâm Tử Câm. Này nhỏ đồ vật cũng không tệ, diệu dụng không ít, thời khắc mấu chốt có thể âm nhân một chút. Lâm Tử Câm đều có chút sẽ không, sắc mặt ửng đỏ, nhìn lấy Bạch Mục Dã xin giúp đỡ. Ngươi nhìn hắn làm gì? Hắn dám làm ta chủ hay sao? Tiểu cô nương nói rằng, ta đây. Bạch Mục Dã chỉ chính mình, ta còn không có huấn ngươi đây. Ngươi một phù triện sư, muốn những này làm cái gì? Tiểu cô nương chừng lấy Bạch Mục Dã, mặc dù biết rõ đây là bối phận cao đến hù chết người lão tổ cô nãi nãi, nhưng này một bộ hồn nhiên ngây thơ tiểu tiên nữ hình tượng, dùng loại này ông cụ non ngữ khí nói chuyện, gọi người đặc biệt xuất diễn. Dù sao tiểu Bạch thật rất khó xem nàng như thành một cái lão tổ tông đối đãi. Lâm Tử Câm một mặt xoắn xuýt. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói, lão tổ tông thưởng đồ vật, cầm lấy ha, trưởng giả ban thưởng, không dám từ, liền ngươi nhiều đầu óc. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ ta tới rồi? Tiểu cô nương chừng lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, lại tới. Bạch Mục Dã bỗng nhiên có chút đau đầu, vấn đề này không vòng qua được đi rồi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.